Sau đây, mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 13 của quyển sách Cuộc đời lạm phát và những hệ lụy, sự thịnh vượng của nước Mỹ, quá khứ và tương lai. Ba La Mã. Nếu trật tự mới đại diện cho một sự cải tiến, thì điểm nổi bật nhất của nó chính là Great Moderation, thời kỳ ôn hòa vĩ đại, hoặc sự thuần hóa của chu kỳ kinh doanh. Kể từ cuộc khủng hoảng năm 1981 đến 1982, nền kinh tế đã gần như luôn mở rộng, luôn tạo ra nhiều việc làm và luôn thúc đẩy tiêu chuẩn sống cao hơn. Tất cả điều này đã làm giảm sự kích động xã hội, giảm bớt sự bất bình do bất bình đẳng lớn hơn và công việc bấp bênh hơn. Trật tự mới chính là con tin của Great Moderation, một chu kỳ kinh doanh hồi sinh gay gắt hơn và khủng hoảng thường xuyên hơn, có thể làm thay đổi ý kiến công chúng. Nó có thể đẩy cuộc chiến về hướng kinh doanh và tăng thêm áp lực cho sự can thiệp của chính chủ. Khi xem xét điều này, thật hữu ích nếu chúng ta biết được liệu Great Moderation có là một sự may mắn vĩnh viễn hay chỉ là một giai đoạn thoáng qua. Nhưng thật không may, chúng ta không biết điều đó. Chúng ta không thiếu lời giải thích cho Great Moderation. Các chu kỳ kinh doanh xuất phát từ những thay đổi trong tiêu dùng, chi tiêu nhiều hơn cho nhà ở hoặc xe hơi, khuyến khích kinh tế mở rộng. Chi tiêu yếu là mối đe dọa của khủng hoảng. Như đã lưu ý, sự sụt giảm của lạm phát đã đẩy mạnh Great Moderation bằng cách giảm thiểu các chính sách kinh tế chủ động gây lạm phát và giảm phát kế tiếp nhau, nhưng có thể còn có những nguyên nhân khác. Sự dịch chuyển lịch sử ra khỏi ngành sản xuất và nông nghiệp, cả hai đều chịu ảnh hưởng từ những thay đổi sâu sắc trong từ các chu kỳ hàng tồn kho và đầu tư cũng như các điều kiện thu hoạch. Có thể thúc đẩy sự ổn định, các hiệu ứng cũng có thể đã xảy ra trong thập niên 1950 và 1960 trước khi bị lạm phát áp đảo. Chính phủ các nước lớn hơn có thể ổn định tổng chi tiêu, bởi trừ khi có chiến tranh, chi phí không biến động đột ngột. Hơn nữa, nó mang đến các nhân tố giúp ổn định tự động. Automatic stabilizer. Trong các cuộc khủng hoảng, bảo hiểm thất nghiệp gia tăng và tiền thuế lũy tích giảm nhẹ. Khi kinh tế phát triển thì diễn ra điều ngược lại. Các công cụ kiểm soát hàng tồn kho được thực hiện trên máy vi tính để phù hợp với doanh thu và đơn đặt hàng, được sử dụng rộng rãi trong thập niên 1980 và 1990, có thể đã giúp doanh nghiệp không bị trữ hàng quá nhiều. Sự có mặt của tín dụng tiêu dùng có thể đã giúp các gia đình dàn xếp ổn thỏa việc chi tiêu. Thực tế là, nền kinh tế khá ổn định trong hai thập kỷ vừa qua không đảm bảo rằng nó sẽ vẫn ổn định trong tương lai. Một hệ thống chủ nghĩa tư bản liên tục tự đổi mới và khám phá lại cũng có thể làm nảy sinh những hạt mầm bất ổn. Ứng viên hàng đầu trong thời điểm này là hệ thống tài chính. Tài chính là phương tiện mà qua đó xã hội cân bằng giữa tiết kiệm và đầu tư. Một số cá nhân và công ty gửi tiết kiệm, số còn lại thì đầu tư vào việc kinh doanh, nhà cửa, nhà máy, các sản phẩm mới, các ngân hàng và thị trường tài chính đối với cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán khác. Đã giúp kết nối hai kênh này với nhau, sự sụp đổ một phần hoặc hoàn toàn hệ thống tài chính có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến phần còn lại của nền kinh tế. Nó có thể phá hỏng các quy trình cho vay và đi vay thông thường mà cả doanh nghiệp và người tiêu dùng đều đang phụ thuộc vào đó. Và các vấn đề về tài chính đã chuyển thành những thiệt hại to lớn về tài sản đối với các cá nhân, doanh nghiệp và các định chế phi lợi nhuận, trường học, bệnh viện làm ảnh hưởng đến chi tiêu và đầu tư của họ. Phần lớn năm 2008, Cục Dự trữ Liên bang đã nỗ lực chống lại một sự sụp đổ như vậy. Khi thiệt hại trên chứng khoán được đảm bảo bằng cái gọi là các khoản thế chấp dưới chuẩn subprime mortgages, các khoản vay dành cho những người vay có tài chính yếu hơn, gây tổn hại cho các ngân hàng và ngân hàng đầu tư. Sự ám ảnh đối với hệ thống tài chính này thể hiện một lỗ hổng rất lớn trong kinh tế học hiện đại. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục đến với đoạn 3 của Ba La Mã. Bất kỳ ai cũng học nhập môn kinh tế trong thập niên 1960 như tôi chẳng hạn, hoặc trong nhiều năm sau đó đều hầu như không tiếp xúc với tài chính. Nó được xem là một chỗ nước xoáy. Phương pháp tiếp cận chuẩn mực đối với các chu kỳ kinh doanh là chia chi tiêu của nền kinh tế thành 4 nhóm lớn. Nhóm lớn nhất là tiêu dùng cá nhân, bao gồm mọi thứ, từ đồ nội thất cho các loại thức ăn nhanh. Những nhóm khác gồm có đầu tư vào doanh nghiệp và nhà ở, chi tiêu của chính phủ, từ việc bảo vệ quốc gia cho đến nâng cấp hạ tầng giao thông và xuất khẩu ròng, thặng dư hoặc thâm hụt thương mại. Các thay đổi đáng kể trong chi tiêu từ bất kỳ nguồn nào trên đây cũng có thể làm cho kinh tế phát triển hoặc gây ra khủng hoảng. Các giáo sư có xu hướng hoài cổ có thể vẫn còn nhớ về một thời đã từng có những làn sóng rút tiền hàng loạt khi người gửi tiền đòi lấy lại tiền tiết kiệm. Việc đó, bằng cách làm thu hẹp tín dụng ngân hàng, đã gây ảnh hưởng đến chu kỳ kinh doanh. Nhưng đó đã là chuỗi ngày tồi tệ trong quá khứ, trước khi có sự xuất hiện của bảo hiểm tiền gửi trong thập niên 1930 để ngăn ngừa các cuộc hoảng loạn ngân hàng. Bảo hiểm tiền gửi liên bang hiện nay nhìn chung là 100.000 USD cho mỗi tài khoản, bảo vệ các cá nhân không bị thiệt hại ngay cả khi ngân hàng sụp đổ. Vai trò của tài chính gần như là bị động, tài chính chỉ phản hồi lại các sự kiện chứ không tạo ra chúng. Nếu người tiêu dùng hoặc các công ty cần vay tiền thì họ sẽ tìm đến các ngân hàng hoặc bán trái phiếu. Tương tự, thị trường chứng khoán đã chủ yếu là một phong vũ biểu cho thấy các công ty đang hoạt động có hiệu quả hay không. Rất ít doanh nghiệp tăng vốn bằng cách bán ra cổ phần mới. Nhưng hóa ra, những gì tôi và nhiều người khác đã được học là sai, hay ít nhất là đã trở nên lạc hậu và không đầy đủ. Trong một phần tư thế kỷ qua, tài chính đã dẫn dắt các sự kiện giúp kinh tế phát triển cũng như làm cho nó lâm vào suy thoái thông qua các bong bóng tài chính. Giá trị cao của cổ phiếu và nhà ở đã thuyết phục hàng triệu người Mỹ chi tiêu nhiều hơn bằng thu nhập kiếm được, tiền vay hoặc cả hai. Người ta cảm thấy giàu có hơn nên chi tiêu nhiều hơn. Thật vậy, các nhà kinh tế học gọi đây là hiệu ứng giàu có, wealth effect. Chi tiêu tiêu dùng tăng từ 63% GDP vào năm 1980 lên đến 70% trong năm 2004, và sự tăng trưởng đều đặn này đã củng cố các tiêu chuẩn sống và sự tăng trưởng của nền kinh tế. Rồi thì giá cổ phiếu và nhà đất đảo chiều và làm cho nền kinh tế đi xuống. Tính sẵn có lớn hơn của vốn đầu tư mạo hiểm từ 18 tỷ USD năm 1997 tăng lên 107 tỷ USD năm 2000. Hoặc tiên làm cho Internet và thị trường máy tính bùng nổ, rồi sau đó có nhiều khoản vốn đã sụp đổ cùng với giá cổ phiếu cao ngất ngưỡng trong bong bóng công nghệ. Mô hình tương tự cũng đã diễn ra trong lĩnh vực bất động sản. Các khoản cho vay thế chấp dễ dàng hơn đã đẩy giá nhà tăng lên, làm cho những người mua nhà càng máu me khi mua nhà, dẫn đến cho vay nhiều hơn, mua nhiều hơn và giá cao hơn. Sự bùng nổ đã tự phát triển cho đến khi bong bóng vỡ ra và giá nhà ở không còn được hỗ trợ bởi tín dụng dễ dãi bắt đầu rơi tự do. Trong cả hai trường hợp, sự tăng giá ban đầu được kích hoạt bởi lạm phát và lãi suất đang giảm đã bồi dưỡng một niềm tin sai lầm về khả năng chắc chắn đi lên của giá trị các tài sản. Điều quyết định là các chuỗi chi tiêu này đã bị hệ thống tài chính sai khiến. Hệ thống này vốn đã thay đổi một cách đáng kể. Không còn sự thống trị của các ngân hàng và các tổ chức tiết kiệm và tín dụng SNL như 30 năm trước. Các thiệt hại trong thập niên 1980 khi nhiều tổ chức SNL và các ngân hàng sụp đổ. Còn các định chế tài chính khác thì hạn chế cho vay bằng cách rút hết vốn đầu tư đã để lại một khoảng trống được lấp đầy bởi chứng khoán hóa. Gộp các khoản vay thế chấp, khoản vay mua ô tô, nợ thẻ tín dụng và các khoản cho vay khác thành các chứng khoán giống trái phiếu và bán cho các nhà đầu tư tổ chức, gồm các công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí, quỹ bảo hiểm của trường học, quỹ tương hỗ. Tin học hóa giúp giao dịch diễn ra nhanh hơn và đẩy mạnh các chiến lược đầu tư phức tạp hơn. Thậm chí từ đầu thập niên 1970, như tác giả Martin Mayer đã nhớ lại, hầu hết các công ty chứng khoán lớn đã có quy định chung để kiểm soát việc chuyển nhượng thực sự của các chứng chỉ cổ phiếu và tiền mặt trong việc thanh toán các giao dịch hàng ngày. Hiện nay, hầu như tất cả các giao dịch chuyển tiền đều được thực hiện bằng điện tử. Từ năm 1980 đến 2006, Khối lượng giao dịch trung bình trên sở giao dịch chứng khoán New York tăng từ 45 triệu cổ phiếu lên đến 1,8 tỷ cổ phiếu. Nhiều ngân hàng đầu tư hình thành từ các công ty hợp danh nhỏ bé trở thành các tập đoàn đại chúng khổng lồ. Cuối thập niên 1950, Morgan Stanley có một văn phòng và khoảng 100 nhân viên. Năm 2007, tập đoàn này hoạt động tại 33 quốc gia và đã có 47.000 nhân viên. Các kiểm soát vốn toàn cầu thất bại cũng có nghĩa là tiền cũng được dịch chuyển giữa các quốc gia khác nhau ngày một nhiều hơn. Chú thích: điều này có thể tham khảo từ khối lượng giao dịch của thị trường chứng khoán trong Security Industry Facebook. Bản chỉnh lý năm 2007, New York, Hiệp hội Chứng khoán và Thị trường Tài chính năm 2007, liên hệ cá nhân Martin Meyer, tháng 3 năm 2008. Hết chú thích. Các bài học trong trường và kinh tế học chính thống cần phải được điều chỉnh để kết hợp các lợi ích và nguy cơ của một hệ thống tài chính phức tạp đã được liên thông cao trên phương diện quốc tế. George Lerner của trường kinh doanh Harvard đã ghi nhận rằng tài chính có vẻ dễ bị ảnh hưởng từ các chu kỳ sáng tạo thường xuyên cũng như những sự đầu cơ thiếu thận trọng. Chu trình thường bắt đầu bằng một số cải tiến đáng giá, ví dụ như chứng khoán hóa, vốn đầu tư mạo hiểm hoặc LBOS. Điều này dẫn đến cảm giác giả tạo, thường là tốt đẹp vì nó tạo ra sự cạnh tranh và cải tiến. Cuối cùng là một đợt đầu cơ, tâm lý đám đông chịu trách nhiệm về việc này, mong muốn phải có lợi nhuận nhanh chóng đã áp đảo những lập luận có lý trí về kinh tế. Giá cả bị kéo căng, các giao dịch đáng ngờ và thương mại phát triển mạnh. Và quá trình kết thúc với sự đổ nhào của các giá trị giả tạo bị đẩy lên quá cao. Nếu những vụ sụp đổ chỉ làm cho một số người giàu nghèo hơn, thì điều đó không thành vấn đề. Nhưng hậu quả có thể bao gồm thiệt hại rộng khắp, làm suy giảm lòng tin và thắt chặt tín dụng. Thời tôi học đại học, người ta cho rằng các kết nối giữa hệ thống tài chính và phần còn lại của nền kinh tế rất dễ hiểu và khiêm tốn. Nhưng giờ đây, chúng đã lớn hơn và khó dự đoán hơn. Chú thích: phỏng vấn cá nhân George Lerner, tháng 3 năm 2008. Hết chú thích. Mời quý thính giả tiếp tục cùng kho sách nói.com.vn đi đến những đoạn tiếp theo của phần Ba La Mã. Số phận của thời kỳ ôn hòa vĩ đại, Great Moderation, có thể xoay quanh ảnh hưởng của những vụ sụp đổ này. Hiện nay, hầu như không ai tin rằng các chu kỳ kinh doanh có thể bị bãi bỏ hoàn toàn. Các xu hướng chi tiêu không thể tránh được này bắt nguồn từ sự tính toán sai lầm của con người, dù là trong thị trường tài chính hoặc ở nơi khác. Đôi khi các lỗi này bắt nguồn từ công nghệ, sản phẩm và thực tiễn kinh doanh mới, tạo ra các làn sóng mua vào hoặc đầu tư không bền vững. Đôi khi chúng phản ánh các thay đổi trong tâm lý chung, ví dụ như các giai đoạn mọi người lạc quan hay bi quan quá mức. Tuy nhiên, người ta vẫn thích hy vọng rằng các chu kỳ kinh doanh đã bị loại bỏ những trạng thái cực đoan nhất và rằng Great Moderation sẽ kéo dài, không còn phải chịu các hiệu ứng tiêu cực của lạm phát. Nền kinh tế đã phát triển, chỉ còn một vài gián đoạn không thường xuyên và nhẹ nhàng. Dù là hợp lý, nhưng triển vọng dễ chịu này không thể được xem là chuyện hiển nhiên. Đơn giản là chúng ta không biết liệu nền kinh tế có tự ổn định không, và nếu không, thì liệu chính phủ có thể luôn cân bằng được nó không? Đây là một vấn đề lớn chưa được giải quyết của kinh tế học và có thể sẽ không giải quyết được. Lịch sử đã cho thấy một số điểm lạc quan. Kể từ sau cuộc đại suy thoái đã chỉ xảy ra một vài cuộc suy thoái nặng mà thôi. Trên lý thuyết, sự suy sụp kinh tế có thể tự diễn ra, doanh thu sụt giảm có thể dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao hơn, và đến lượt doanh thu sẽ thấp hơn, thất nghiệp nhiều hơn và cứ tiếp tục như vậy. Nhưng trong thực tế, nền kinh tế có nhiều cơ chế tự điều chỉnh. Khi lãi suất và giá cả giảm xuống thì hàng tồn kho dư thừa được bán đi. Chính phủ cũng có các công cụ giảm thuế, tăng chi tiêu, thay đổi lãi suất để thúc đẩy sự ổn định. Vấn đề là trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, những gì hiệu quả trong hôm qua có thể không còn hiệu quả trong hôm nay. Năm 2008, Cục Dự trữ Liên bang phải vất vả đấu tranh với một dạng khủng hoảng tài chính mới, phản ứng kinh điển đối với các cuộc khủng hoảng ngân hàng. Theo khái niệm của Walter Bagehot, sinh năm 1826, mất năm 1877, biên tập viên của The Economist, là các ngân hàng trung ương cho vay tiền mặt đối với các ngân hàng có khả năng chi trả, nhưng đang phải đối mặt với làn sóng rút tiền. Nhưng vào năm 2008, phần lớn các khoản vay đã diễn ra bên ngoài các ngân hàng, nghĩa là chứng khoán hóa, và thiệt hại trên các khoản thế chấp dưới chuẩn ngày càng chồng chất. Các tổ chức tài chính đã trở nên dè dặt hơn trong việc cho định thế khác vay, vì không ai biết được định thế nào đã chịu thiệt hại. Để bù đắp cho sự thắt chặt tín dụng này, Fed đành phải cho cả ngân hàng và các định chế phi ngân hàng vay một cách hào phóng. Các hành động của Fed có thể đã ngăn chặn được một cuộc hoảng loạn, nhưng các hậu quả lâu dài thì vẫn còn chưa rõ ràng. Như nỗi ám ảnh về tình trạng đầy đủ việc làm, toàn dụng nhân công đã chỉ ra rằng các chính sách quá tham vọng có thể dẫn đến nhiều nguy hại hơn là kết quả tốt. Nhưng chỉ một số chính sách thất bại thì không có nghĩa là tất cả đều đáng bị kết tội. Các câu hỏi thực tế là cái gì, khi nào, bao nhiêu và bởi ai? Các câu trả lời thường thuộc về vấn đề quan điểm. Một bài học khác của lịch sử là các nền kinh tế thường dễ bị tổn thương nhất khi chúng đang thay đổi nhanh chóng. Chúng ta hãy nhớ lại cuộc đại suy thoái. Khi nó diễn ra, đã có một lỗ hổng về chính trị và tư duy. Nước Anh, vốn đã từng là quốc gia đứng đầu thế giới, đã không còn có thể tiếp tục vai trò này. Mỹ thì không can thiệp. Chế độ bản vị vàng, một thời từng là trọng tâm của hệ thống tài chính toàn cầu, đã bị bao vây. Không ai chịu trách nhiệm giải quyết cuộc khủng hoảng và cũng không ai biết phải làm gì. Ngày nay, chúng ta cũng có những vấn đề tương đương. Hệ thống tài chính toàn cầu đang thay đổi một cách nhanh chóng. Vai trò dẫn đầu của Mỹ về chính trị và kinh tế đang bị lung lay trước sự tiến bộ của các quyền lực khác, châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga. Chúng ta hiểu ít hơn và kiểm soát ít hơn. Với quá nhiều thay đổi như vậy, thì liệu bản thân thời kỳ ôn hòa vĩ đại có trở thành nạn nhân hay không? Bốn La Mã. Nhìn chung, những gì người Mỹ kỳ vọng từ hệ thống kinh tế quốc gia là thu nhập cao hơn và độ an toàn cao trong cuộc sống hàng ngày. Một nền kinh tế lành mạnh không phải là cứu cánh, mà là phương tiện để đi đến cứu cánh đó. Đây chính là hiện thực hóa của những gì mà người Mỹ gọi một cách rộng rãi và mơ hồ bằng cụm từ giấc mơ Mỹ. Chúng ta muốn có công việc ổn định, tiêu chuẩn sống tốt hơn và sự bảo vệ chống lại các vấn đề của cuộc sống, bệnh tật, khuyết tật và tuổi già. Chúng ta muốn chính phủ có đủ tiền để có thể cung cấp các dịch vụ công cộng mà chúng ta tin là cần thiết cho một xã hội tốt đẹp và sự hạnh phúc của riêng mình. Chúng ta muốn có sự thịnh vượng và cả sự có thể dự báo để bảo vệ gia đình không phải chịu thiệt hại về kinh tế. Chú thích: có thể dự báo, predictability. Hết chú thích. Các nguyện vọng này có vẻ hợp lý với phần lớn người Mỹ. Nhiều học giả và các nhà bình luận xem chúng như thể đã được khắc sâu vào ý thức quốc gia từ những ngày đầu tiên của nền Cộng Hòa. Nhưng không phải như vậy. Niềm tin chung của Mỹ luôn nhấn mạnh cơ hội cá nhân và tiến lên phía trước. Nhưng các giá trị và hy vọng phổ biến này không hề tồn tại trong một khoảng không nào đó. Người Mỹ là những con người vừa thực tế vừa lãng mạn. Và trước Thế chiến thứ hai, họ nhận ra rằng sự tiến bộ cá nhân hầu như không được bảo đảm. Họ mong đợi sẽ đấu tranh và biết rằng sẽ phải đối mặt với nhiều điều bất lợi và cũng có thể là thất bại. Làm việc chăm chỉ và bền bỉ là cần thiết, nhưng cuối cùng thì điều đó có vẻ như cũng không đủ. Thành công không được quy định, không phải là những người Mỹ sau chiến tranh của ngày hôm nay đã từ bỏ cam kết làm việc chăm chỉ. Các cuộc khảo sát quốc tế cho thấy người Mỹ làm việc lâu hơn người lao động ở hầu hết các xã hội giàu có khác, hoặc sự cần thiết phải kiên nhẫn. Nhưng những kỳ vọng này đã thay đổi. Giờ đây, giả định là những người có những phẩm chất của tầng lớp trung lưu sẽ được mặc nhiên trao tặng một cuộc sống trung lưu tươm tất, không ít thì nhiều. Phấn đấu để thành công thì ít nhất cũng sẽ đạt được một kết quả hợp lý về kinh tế và sự ổn định, mặc dù có thể không đảm bảo cho mọi giấc mơ quá lớn. Mời quý thính giả tiếp tục cùng kho sách nói.com.vn đi đến đoạn 3 của phần 4 La Mã. Chúng ta liên tục nghe được điệp khúc này, những người sống khuôn phép, people who play by the rules, nghĩa là họ đi học, làm việc chăm chỉ và chịu trách nhiệm về cuộc sống của bản thân, xứng đáng là thành viên của một xã hội thịnh vượng. Họ đã đạt được nó, và nếu nó bị thu hồi hoặc giảm sút theo một cách nào đó, thì có nghĩa là họ đã bị đánh lừa. Hợp đồng xã hội không chính thức đã bị phá vỡ, và phải có một ai đó chịu trách nhiệm. Những niềm tin này đã được ghi dấu sâu sắc trong tâm lý phổ biến và được phản ánh trong những tuyên bố hùng hồn về chính trị. Tôi và một số người khác gọi ý thức về sự xứng đáng này bằng cái tên quyền lợi, entitlement. Tôi nghĩ đó là một cảm giác chỉ được kết tinh trong những thập kỷ sau Thế chiến thứ hai, được khuyến khích bởi sự thành công bất ngờ của những thập kỷ đầu sau chiến tranh và niềm tin rằng có thể kiểm soát được hệ thống kinh tế. Những gì chúng ta đã học được từ thời kỳ lạm phát, IGARP Inflation, là ý thức về quyền lợi này đã bị thổi phồng và ở một mức độ nào đó thì nó không thực tế. Nền kinh tế mà chúng ta tưởng có thể kiểm soát được vì lợi ích của chúng ta hóa ra đã trở nên hỗn loạn hơn, bấp bênh hơn và khó kiểm soát hơn chúng ta mong đợi, ít nhất là ở cấp độ của cá nhân người lao động và doanh nghiệp. Một số ước muốn kinh tế của chúng ta bị chồng chéo, ít nhất là một phần. Chúng ta muốn có thu nhập cao hơn và những thiết bị mới và cải tiến, máy tính tốc độ nhanh hơn, vé máy bay rẻ hơn, thiết bị y khoa đột phá. Tuy nhiên, chính quá trình hủy diệt mang tính sáng tạo đã đưa ra các lợi ích có thể phá hỏng hoặc đánh đổ sự ổn định và tính an toàn mà chúng ta mong muốn. Alan Greenspan đồng ý rằng tính linh hoạt là một trong những sức mạnh chính của nền kinh tế Hoa Kỳ. Qua đó, ông ta đã có ý muốn đề cập đến khả năng hưởng ứng với sự thay đổi và đưa con người và nguồn lực sang các lĩnh vực có cơ hội lớn nhất. Điều này chắc chắn đúng sự thật, nhưng có một điều cũng thật không kém là tính linh hoạt cũng có mặt trái của nó. Nhiều ngành sa sút, các công ty phá sản và người lao động mất việc làm. Trật tự kinh tế mới vẫn là một sự cân bằng không dễ dàng giữa các ước muốn đầy mâu thuẫn của chúng ta. Nó tạo ra cơ hội mà hầu hết người Mỹ đều mong đợi, chính là nỗi khát khao có từ những ngày đầu lập quốc, ngay cả khi lợi nhuận được phân phối ngày càng bất bình đẳng. Nó cũng giúp cho phần lớn người Mỹ sự ổn định, trật tự và an toàn một cách hợp lý. Nhưng trật tự và sự an toàn đó ít hơn rất nhiều so với những gì mọi người mong đợi, như một quyền lợi tự nhiên của họ. Người Mỹ không thích sự bấp bênh và tính thất thường tiềm năng trong hệ thống kinh tế của họ. Thời kỳ ôn hòa vĩ đại là chất keo kết nối sự sắp xếp đang dao động này lại với nhau. Nó mang đến cho chúng ta đà tiến lên phía trước mà không còn lo lắng. Nhưng nếu nó phải chứng minh cho một giai đoạn ngắn ngủi, thì trật tự mới có thể bị tấn công mạnh mẽ. Phần 13 của sách xin dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.